Tướng giả, quyển 4 chương 44, chấm ở thành lâu nói tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đại thần thậm chí là dân chúng đầu đường của đại đường đều cảm thấy việc này rất không ổn, ngự giá đi xa hoang nguyên, còn đem hai vị kia mang theo bên người, nếu một khi gặp chuyện không may, thành Trường An chi sợ sẽ lâm vào dung chuyến. Chưa chờ hắn trả lời, hoàng ngươi đang lo lắng cái gì, những sự lo lắng đó đều không có ý nghĩa, mặc dù châm thực gặp chuyện bệ hạ lạnh nhạt nói. Ta biết các một không may, di chiếu ai dám không tuân. Hoàng Dương Đại Sư bình tĩnh nói, di chiếu phải để người ta nhìn thấy mới có hiệu lực. Hoàng đế bệ hạ nói, nếu chấm chết trước, phu tử còn, thư viện còn, ai dám làm việc đại nghịch bất đạo. Hãn Thanh lo lắng an nguy của web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị trầm, ngươi lo lắng an nguy của đất nước, đó là bởi vì các ngươi đều chưa hiểu một việc. Muốn diệt đại đường ta cần diệt phu tử trước rồi diệt chẫm, sau đó còn phải đem thư viện diệt hết như thế mới có thể làm được. Mà trên thế giới này, nào có ai có thể làm được. Hoàng Dương chậm rãi lắc đầu, nói. Nhưng phu tử trung quy đã già rồi. Phu tử sẽ vĩnh viễn không già. Những lời này của hoàng đế bệ hạ rõ ràng còn có nửa đoạn dưới, nhưng không biết vì sao, có thể là bản thân có điều xúc động, trầm mặc một lát sau đó chậm rãi nói. Thật ra chấm mới là thật già rồi. Hiểu ra theo như Hoàng Dương biết thân thể bệ hạ luôn không lời hắn, thật ra là bệnh tâm tình không khỏi trở nên có chút hạ thấp, chợt nghĩ đến sinh tử vốn là việc bình thường, cần gì ưu sầu. Biết Hoàng Dương đã nghĩ thông suốt đưa tay sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của hắn. Hạ nở nụ cười, đây là việc nhiều năm trước hắn rất quen làm, nhưng Hoàng Dương đại sư nhiều năm chưa bị người quen, bộ dáng cao tăng đại đức nhất thời ta bất kính sờ đầu như thế, nào có thể mất không dấu vết. Cực hoàng đế dần thu liễm tươi cười, nhìn hắn bình tĩnh nói. Lo lắng sinh tử chỉ phí công, nhưng việc phía sau cần an bài trước châm đã nghĩ cho tiểu lục. Vẻ tức giận trên mặt Hoàng Dương cho lâu mới tỉnh táo lại, giật mình nói, định như vậy, hơn nữa bệ hạ vì sao ngưng kết qua thời gian rất lớn như thế, sao tùy ý quyết để cho ta biết trước. Hoàng đế nói, ngươi lúc trước không phải lo lắng hiệu lực của di chiếu. Ngươi là người chấp hành di chiếu. Giọng Hoàng Dương hơi chua chát nói, ta nào có năng lực bực này, cái này vốn nên là việc của thư viện. Hoàng đế lắc lắc đầu, nói, thư viện không thể can thiệp triều chính, đây là thiết luật phu tử định ra, ban đầu còn có Ninh Khuyết ta vốn hướng hắn đến chấp hành di chiếu của trẫm, nhưng hiện tại tiểu tử này vì lão bà của mình, đang tác chiến với cả thế giới thậm chí bao gồm trẫm, nào còn dùng được hắn. Hoàng Dương nhớ tới lời đồn kia, mày nhíu càng chặt thêm, hướng lầu đài phía sau nhìn một cái. Hoàng đế biết hắn đang nghĩ gì, bình tĩnh nói, nghe nói giáo sư Dư Liêm của thư viện năm kia thu vị nữ đệ tử. Hoàng Dương nói, phải, nghe nói là em gái của ma tông hành tẩu đường. Hoàng đế nhìn hắn nói, thư viện không để ý việc này, chấm không để ý, đại đường liền cũng không cần để ý, về phần ngươi cùng Thanh Sơn lo lắng. Sau khi về Trường An, ta sẽ để tiểu lục bái đại tiên sinh làm thầy. Hoàng Dương chắp hai tay, chân thành khen, như thế thì không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Dương hỏi, nhưng ta vẫn là không hiểu, bệ hạ vì sao phải ngự giá thân chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, chấm ở thành lâu nói tương lai một năm thiên khải thứ 18, trời giáng điểm báo lạ, có mây dày không tan, tiếng qua khó nghe, bắt nguồn từ Nguyệt Luân quốc xuyên đầm lấy qua đất đường, vượt hạ lan, thăng đến đông hoang, sau đó tiếp tục bắc thượng. Cả thế giới đều biết Ninh Khuyết mang theo Minh Vương chi nữ tang tang tiến vào bộ lạc người hoang. Tây Lăng thần điện truyền thư Nguyên lão hội bộ lạc người hoang, ra lệnh người hoang lập tức giết chết hoặc giao ra minh nữ. Tây Lăng thần điện hứa hẹn dừng tiến công đối với người hoang, hơn nữa ở đông hoang cắt ra bãi chăn thả lớn, giúp người hoang phục quốc. Nguyên lão hội người hoang bình tĩnh mà kiên định từ chối yêu cầu của Tây Lăng thần điện. Tây Lăng thần điện bố cáo thiên hạ, ra lệnh toàn bộ người tu hành vào hoang nguyên, lương thảo đồ quân nhu vốn cuồn cuộn không ngừng đưa vào hoang nguyên trở nên càng nhiều, các quốc gia bắt đầu chiêu mộ lính. Tây Lăng thần điện ở trong cáo lệnh nói, đây không chỉ là chiến tranh đối với người hoang nữa, mà là thánh chiến cứu thế. Chiến tranh thật sự lập tức muốn bắt đầu rồi. Năm thiên khải thứ 18, chiến tranh giữa liên quân Tây Lăng thần điện cùng người hoang bộc phát. Không có bất cứ chăn đệm gì, không có bất cứ đàm phán gì, cũng không có bất cứ thăm dò gì, hai bên mấy chục vạn quân đội ở trên hoang nguyên bắt đầu chém giết, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số người chết, ngày thường những người tu hành thanh cao kiêu ngạo kia ở trên chiến trường như biến gió lốc liều mạng như sĩ tốt bình thường, mặc dù là cường thời có thể biến thành thi thể vô danh huyền cảnh cũng tùy động âm cỏ. Trong mấy năm trước Tây, cuộc bày ra phong phạm cùng uy nghiêm thống lĩnh nhân gian, trưởng giáo đại nhân Tây Lăng thần điện dẫn theo thiên dụ tài quyết hai vị thần tọa cùng với kỵ binh thần điện cường đại tới trên hoang nguyên, hoàng đế Nam Tấn hoặc Sùng Minh nước Trung Nguyên ở ngoài trấn nhanh nhất tập kết lính tự mình xuất lĩnh bộ đội tiến vào hoang nguyên tác chiến. Thần điện tỏ ra có chút thua mình, rốt từ Yến quốc quân vương các mấy ngày sau, lại một tin tức làm người đời chấn động từ trong thành Trường An truyền ra, đại đường hoàng để bệ hạ Lý Trọng Dịch lĩnh đại đưa thành Hạ Lan. Đã ở hơn 10 ngày trước Thiết Kỵ vào hoang lên lúc này, ức vạn hạo thiên tín đồ ở nhân gian mới rốt ràng cảm nhận được thì ra minh giới xâm nhập không phải truyền thuyết, bằng không các thế lực lớn trên đời nào đến nỗi bởi vì minh vương chi nữ kia, đã biểu hiện ra thái độ khẩn trương như thế, tập kết quân đội khủng bố như thế giết vào hoang nguyên. Quân đội đại đường để quốc tiến vào hoang nguyên vượt qua con số 10 vạn, đông bắc biên quân tất cả rút khỏi thành Thổ Dương, ở dưới Tiền Thực Lãng đại tướng quân xuất lĩnh, theo đất Yến vào thẳng phương Bắc, chỉ dùng một đoạn thời gian rất ngắn đã tới trên chiến trường chính sâu trong hoang nguyên, hội quân với liên quân Tây Lăng thần điện. Quân phương Bắc cường đại nhất đại đường đế quốc tuy phải phụ trách theo dõi trấn nhiếp kim chướng Vương Đình, lại vẫn điều ra hơn một nửa bộ đội theo ngựa giá hoàng đế bệ hạ, đã tới thành Hạ Lan. Lần này đại chiến, không biết có bao nhiêu binh sĩ có thể đại đường. Quay về, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người đời, trong mắt triều thần, ở trong mắt ngươi cùng Thanh Sơn, chấm lần này ngựa giá thân chinh, tất nhiên cất giấu rất nhiều ý tưởng, rất nhiều người đều đang đoán, nhưng thật ra chỉ bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng đế cười to nói, chấm làm hoàng đế mười mấy năm, thì ở thành Trường An mười mấy năm, bỏ lỡ quá nhiều phong cảnh nhân gian rồi. Nếu minh giới thực xâm nhập vĩnh dạ từ phương Bắc đánh úp lại, vậy tất nhiên là hình ảnh đồ sộ nhất ngàn vạn năm qua, chấm tự nhiên không muốn bỏ qua. Cách chương.